đã vào đông, anh nghe tình chết trong lòng. Chiều tím mênh mông, lá vàng rụng rơi buốt lối. Nhặt cánh hoa rơi tàn tạ, nhặt lá thu xưa. Nhặt bước chân em nhạt nhòa còn sót đêm qua. Em bây giờ đã xa, mãi khung trời thiết tha. Anh bây giờ nhớ em năm tháng. Chân hoang âm thầm lặng nghe đêm vắng. Đàn nhớ cũng ta ngọt ngào, lời gió đông buốt thì thào, hồn lắng trong thân dặn sao hồn thức. Trong thời